Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Venom lên sân khấu. Lời là như Triệu Ngôn nói như vậy không sai. Si Phong cũng biết Ngậm Quốc người xác thực đều là dựa vào man lực. Nếu không chính là quốc vương một phái truyền thừa xuống một ít năng lực. Nhưng so với nắm giữ cô xê bọn họ tới nói, nhưng là yếu đi rất nhiều, nhưng như vậy vẫn như cũ không được. Đối phương nhân số thực sự là quá nhiều. Hơn nữa quốc vương thực lực và Guta phù thủy thực lực đều là vượt lên ở mọi người bên trên, ngươi. Mặc dù là Kamigumi không sai, nhưng ta thực sự nói thật. Còn có Ngậm Quốc quốc vương cùng một người tên là Guta phù thủy người. Hai người bọn họ thực lực chỉ có thể so với mọi người chúng ta cao. Sẽ không thấp, Si Phong không thể nghi ngờ nói rằng, các người muốn chạy trốn bỏ chạy. Ta cũng sẽ không trốn. Này cái gì Ngậm Quốc? Lớn như vậy một khối phì địa ai cướp đi chính là ai? Triệu Ngôn khinh thường nói. Hắn không cho là mình không phải cái kia cái gì quốc vương cùng Guta phù thủy đối thủ. Si Phong cũng không giấu giấu diếm diếm, trực tiếp nói, sáng mai Ngậm Quốc người sẽ phái binh công đánh chúng ta, đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt, sau tìm trở lại địa cầu con đường, sau đó xâm lược địa cầu. Ha ha ha ha, ác ma tay thợ săn cười to nói, thật là có ý tứ. Là một cái như vậy nhỏ nhỏ quốc gia còn vọng tưởng xâm lược địa cầu. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có bao nhiêu năng lực. Chính là, toàn bộ chính là hoàng kim địa phương thôi. Liền tính nhân số của bọn họ so với chúng ta nhiều, cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Venom lập tức nói rằng. Ánh mắt ở Ngậm Toa cùng Ngậm Noạc Phu trên người qua lại nhìn quét. Nếu không là Si Phong có chỗ dựa, hắn đã sớm ăn hai người này ngoại tộc người. Si Phong cười lạnh một tiếng. Những người này xem ra là không vào Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Đã như vậy hắn cũng không cần thiết khuyên bảo, chỉ là quay về khác ngoại nhân nói, còn có phải đi người sao? Lúc này Kiếm Hoàng bỗng nhiên nói rằng, chúng ta đi là có thể, nhưng chính như ngươi nói như vậy. Nếu như chúng ta đi bọn họ sẽ xâm lược địa cầu. Tuy rằng chúng ta là lòng đất anh hùng, nhưng cũng có nghĩa vụ bảo đảm địa cầu an toàn. Cùng với bị bọn họ truy sát, chẳng bằng trực tiếp đánh tới thoải mái. Kiếm Hoàng câu nói này nói không sai. Ta Cốt Hoàng tán thành, Cốt Hoàng cũng đứng dậy, sau đó càng nhiều người chống đỡ Kiếm Hoàng. Ngược lại mà không có ai nghe Si Phong lời. Những kia người thực lực hơi yếu kỳ thực muốn đi, thế nhưng những này hoàng cấp cường giả đều muốn chiến đấu. Bọn họ tổng không tốt đào tẩu đi, giờ khắc này đào tẩu bọn họ như thế là một con đường chết. Si Phong thở dài, lòng đất anh hùng chính là điểm ấy không được. Tuy rằng lấy đại cục làm trọng thế nhưng là quá tự tin. Ngậm Quốc thực lực Si Phong hiện tại phi thường rõ ràng. Không phải bọn họ những người này có thể chống đỡ, hay là cuộc chiến đấu này hạ xuống. Này một nhóm tiến vào lòng đất, những anh hùng đều sẽ chết. Còn có thể sống sót mấy cái liền không được biết rồi, đã như vậy. Đêm nay đại gia liền chuẩn bị chiến. Chúng ta đoàn kết lên, đồng thời đem Ngậm Quốc diệt. Kiếm Hoàng lớn tiếng nói, vốn là chúng ta có thể hạ thủ lưu tình. Nếu đối phương muốn xâm lược địa cầu, đây là chúng ta không thể chịu đựng, nhất định phải toàn bộ tiêu diệt, toàn bộ tiêu diệt, toàn bộ tiêu diệt, tất cả mọi người lớn tiếng hô lớn, bởi vì khoảng cách Ngậm Quốc ngoại vi khá xa, giờ khắc này những thủ vệ kia cũng không có nghe thấy Kiếm Hoàng đám người hô lớn. Bọn họ chỉ biết là ngày mai chính buổi trưa sẽ xuất binh vây quét những này ngoại tộc người Ngậm. Toa thấy Si Phong không nói gì nàng cũng lười nói rồi. Ngậm Noạc Phu cũng không đáng kể, dù sao hắn từ lâu là tù nhân, cùng Ngậm Quốc không ở có bất kỳ quan hệ gì, làm trước đây đại tướng quân hắn, nếu như có thể vào lúc này ra một phần lực cũng là tốt. Một buổi tối thời gian tất cả mọi người đều ở chuẩn bị chiến, còn có chút đám gia hỏa tựa hồ cũng ở cắn thuốc. Đây là một hồi tử chiến, nhất định phải toàn lực đối mặt ngày thứ hai mặt trời lúc đi ra. Tất cả mọi người lục tục tỉnh rồi, thế nhưng bọn họ này một đêm vẫn chưa ngủ say, mà là thời khắc duy trì cảnh giác, chỉ sợ nửa đêm sẽ có người đánh lén mặt trời chậm rãi tăng lên trên. Chiếu vào ngậm quốc bên trong phảng phất một mảnh mặt đất màu vàng óng. Đặc biệt chói mắt lòng đất, những anh hùng toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng tác chiến. Giờ khắc này đều có thể nghe thấy ngậm quốc bên trong các binh sĩ cao giọng la lên. Đây là chiến chuẩn bị trước, Si Phong biết lòng đất anh hùng chính là thua ở về điểm này. Ngậm quốc chiến sĩ một lòng đoàn kết, mà lòng đất anh hùng bên này không ai phục ai, luôn cảm giác mình so với người khác mạnh hơn. Lý do sẽ tạo thành từng binh sĩ tác chiến cục diện theo từng tiếng cao hống. Lòng đất anh hùng bên này cũng trở nên nghiêm túc. Sau đó ngậm quốc các binh sĩ đi ra khỏi cửa thành, xếp hàng ngang khi nhìn thấy nhân số của bọn họ sau. Lòng đất anh hùng bên này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này có ít nhất 3-4 ngàn người, hay là ở ngậm quốc bên trong còn giữ mấy người chuẩn bị hậu hoạn lòng đất những anh hùng cũng hướng phía trước đi một chút. Chiến ở dốc cao lên ở trên cao nhìn xuống nhìn ngậm quốc các binh sĩ. Thế nhưng ở nhân số so sánh lên, lòng đất anh hùng bên này rõ ràng như gặp sư phụ quốc vương cùng Guta phù thủy sau khi ra ngoài một chút liền nhìn thấy xa xa trên sườn núi Si Phong đám người. Thoáng kinh ngạc một hồi, những người này lại không có đào tẩu. Ngậm quốc trong đại lao người bị cứu đi. Quốc vương cùng Guta phù thủy đều biết là những này ngoại tộc người làm ra. Hơn nữa ngậm toa phản bội. Cứ như vậy ngoại tộc người thì sẽ biết bọn họ lúc này sẽ phát binh mới đúng. Thế nhưng những người này nhưng không có chạy đi, lẽ nào bọn họ cho rằng chỉ có ngần ấy người liền có thể đánh bại bọn họ ngậm quốc hơn 1000 binh lực sao? Chuyện này quả thật là nằm mộng ban ngày, thật nhiều người a. Ta đã cảm giác được sát phạt khí tức, Vô Vương Lam khóe miệng có chút nghẹn ngào nói rằng. Hắn kỳ thực không muốn chiến đấu, dù sao đối phương không chỉ có thực lực, vẫn là nhân số đều vượt qua lòng đất anh hùng bên này. Thế nhưng để một mình hắn trốn cũng là không thể, chính là không biết những người này có thể đỡ được ta dưa hấu đao sao? Nijio Yuta cay đắng, cười cợt. Hắn đa dụng nhất 8 lần tuyệt chiêu. Dùng hết sau khi tác dụng phụ liền sẽ đến. Nhưng mà ở nơi như thế này sản sinh tác dụng phụ ý vị chính là tử vong, ngoại tộc người. Các ngươi lá gan thật sự lớn vô cùng. Lại lưu lại nếu muốn cùng ta ngậm quốc đối chiến. Guta phù thủy cầm trong tay khô lâu quyền trượng hướng về trên đất giẫm một cái. Khí thế 10 phần, mà quốc vương thì lại ngồi ở cao giá ngôi vị hoàng đế lên. Cao cao tại thượng nhìn lòng đất những anh hùng. Guta phù thủy ngay ở bên trái Si Phong không nói gì ý tứ. Bọn họ bên này đại lão nhiều như vậy, còn chưa tới phiên hắn mở miệng nói chuyện, nhỏ nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé cũng dám tự xưng quốc gia. Lão tử cái thứ nhất không phục, tên nào đến đánh với ta một trận. Venom thả người nhảy một cái, rơi vào pha dưới. Venom, Captain America lo lắng nói rằng, Venom nhưng là bọn họ siêu cấp liên minh trụ cột vững vàng. Nếu như ở đây chết đi đối với siêu cấp liên minh tổn thất rất lớn, đừng lo lắng. Venom thực lực rất mạnh, điểm ấy ngươi không biết sao? Hota vỗ vỗ Captain America vai nói rằng, cái tên này quá kích động. Chúng ta bên này nhiều người như vậy, hắn cần phải cái thứ nhất lên làm gì? Captain America không vui nói, theo hắn đi thôi. Phòng trừng những ngày qua được không ít hờn dỗi muốn phát tiết một hồi, Iron Man nói rằng, được. Thôi, hy vọng hắn tự có chừng mực. Captain America gật đầu nói, Venom rơi vào trống trải bùn trên đất đặc. Biệt dễ thấy, ngậm quốc mấy cái đại tướng quân đều là cười lạnh liên tục. Đối phương lại phái ra một cái sắc mặt tái nhợt ra hỏa. Cái tên này thấy thế nào đều là dinh dưỡng không đầy đủ đi, ta đến gặp gỡ cái này tiểu bạch kiểm. Một người trong đó đại tướng quân cười ha ha liền muốn đi tới, ngậm mã khố tướng quân. Loại này tiểu lâu la đi liền giao cho ta đến đây đi, ở phía trước một tên chiến sĩ nói rằng, ồ, ngậm khắc lạp bên trong tướng, ngươi muốn xin chiến đấu sao? Ngậm mã khố đại tướng quân ngừng lại bước chân, không sai. Loại này rác rưởi tiểu bạch kiểm liền giao cho ta đến đây đi, ngậm khắc lạp tự tin nói rằng ngậm mã. Khố vung tay lên nói rằng, được, cái kia người này liền do ngươi đến đánh giết. Si Phong ở trên sườn núi cảm thấy có chút ý tứ. Những người này lấy một chọi một đến rồi giải phe địch thực lực. Vì là chính là đón lấy đoàn đội chiến đấu. Loại này lại như là chân đấu sĩ ở sàn đấu la mã bên trong một chọi một chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.